Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 247, lần đầu tiên nhân vật tổng hợp hạn mức cao nhất kiểm tra đo lường. Canh 1, lờ mờ trong phòng, Doanh Di lẳng lặng bãi lộng nàng vừa mua kính thiên văn. Này đài kính thiên văn mặc dù tại phối trí thượng so với chẳng nhiều có chút lớn như nhóm chơi cao. Đoan hàng, thế nhưng đối với phổ thông thiên văn kẻ yêu thích mà nói đã là vô cùng khó được phối trí. Lúc này đã rạng sáng 4, thế nhưng Doanh Di cũng không có buồn ngủ. Đối với cái này cái ngũ thải ban lan thế giới rất nhiều người mà nói. Ban ngày cùng hắc dạ giới hạn đã rất mơ hồ. Đối với những cái kia cô độc linh hồn mà nói, hắc dạ là dài răng rạc mà dày vò cứu rỗi. Hôm nay bởi vì trời mưa, sắc trời lờ mờ, tự nhiên không có tinh thể có thể quan sát. Bất quá đây đối với Doanh Di mà nói cũng không ảnh hưởng. Nàng có chút hăng hái địa quan sát đo đạc lấy bên ngoài đen kịt màn mưa. Lấy một cái người quan sát thân phận đi quan sát tiếng động lớn rầm rĩ có buồn ngủ thành thị. Ngày mai không cần đi làm. Doanh Di tại một mảnh hắc ám bên trong giãn ra một chút lưng mỏi. Nàng rất phiền chán nàng hiện đang làm việc. Thế nhưng nàng đã không có tinh lực cùng nhiệt tình đi tìm tân công tác. Nàng sợ hãi cải biến. Bởi vì biết được để cho nàng không thể nào thích ứng. Chỉ có trong đêm tối, nàng tài năng rút đi kia mỉm cười gương mặt, để cho kia viên kia sao động, bất an, chịu đủ tàn phá trái tim từ trùng điệp xưa cũ trong vỏ mặt cẩn thận từng ly từng tí địa nhô đầu ra. Chỉ có ở thời điểm này, nàng mới có như vậy một tia mà nghĩ muốn khao khát càng thêm sáng lạn nhân sinh. Thẳng đi ra bên ngoài đệ một luồng dương quang đau đớn nàng đôi mắt. Sau đó tại một mảnh mê man khôi phục nội tâm vũ trang. Mưa tất tiếng sột soạt tốt địa nhỏ xuống tại trên ban công. Phảng phất một khúc an tĩnh, chỉ thuộc về nàng một người động lòng người âm nhạc. Mà liền lúc này, Doanh Di phát hiện màn mưa bên trong có một cái kỳ quái bóng đen. Nó chậm chạp về phía hạ xuống rơi, như là một cái khí cầu. Doanh Di không ngừng điều chỉnh kính thiên văn tiêu cự. Thế nhưng lờ mờ bóng đêm cùng dày đặc màn mưa để cho nàng thủy chung vô pháp thấy rõ ràng vật kia. Sau đó tại Doanh Di nhìn chăm chú, cái bóng đen kia rồi đột nhiên biến lớn, phảng phất thổi phồng đồng dạng. Sau đó hiện ra tiếp tục chuyển động gia tốc rơi xuống phía trước sườn núi nhỏ nhân công trong rừng. Bởi vì màn mưa thanh âm Doanh Di không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Doanh Di nháy mắt mấy cái, mượn nhân công lâm phụ cận trên đường lớn đèn đường dư quang. Doanh Di phát hiện cái bóng đen kia, tựa hồ là một người. Bởi vì cuối cùng rơi xuống tốc độ quá nhanh, Doanh Di không thấy rõ hắn diện mạo. Bất quá Doanh Di thấy được cái kia phản xạ ánh sáng nhạt đầu chọc. Doanh Di cảm giác trong cơ thể có một thứ gì đó trong chớp mắt tán phát ra. Đó là một loại vô cùng xa xôi cảm giác, đã tại trong đời của nàng mất đi thật lâu đồ vật. Liền phảng phất khi còn bé nàng phát hiện đổi mới hoàn toàn tươi sống sự vật kích động cùng hưng. Phấn, Doanh Di muốn cao giọng la lên, muốn cùng người chia sẻ nàng đặc thù tao ngộ. Muốn để cho nàng kia bình thường thế cho nên trắng xám nhân sinh tăng thêm một vòng tươi đẹp sắc thái. Thế nhưng cuối cùng nàng chán nản địa buông ra kính thiên văn. Đúng vậy a, có lẽ trên thế giới thực còn có một ít có thể phi thiên độn địa người. Bọn họ hướng bơi lội Bắc Hải hoàng hôn thương ngô, dạo chơi nhân gian cười nhìn tang thương. Thế nhưng kia lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng chỉ là một cái liền chán ghét công tác cũng không dám đơn giản sa thải người bình thường. Bình thường, tầm thường, phảng phất trên mặt đất tán loạn sinh thành cỏ dại không chút nào thu hút. Vừa lúc đó, hắc ám trong phòng, một cái trầm thấp giọng nữ từ sau lưng nàng truyền tới. Cỡ nào không thú vị nhân sinh, vì cái gì không thử lấy làm ra một ít cải biến đâu này? Vì cái gì nghiêm túc như vậy đâu này? Cùng lúc đó, một cái ấm áp tay xoa Doanh Di gương mặt. Ca sát, thông qua đại tiểu tự nhiên biến ảo thành cỡ lớn hình thể gia tốc rơi xuống. Dịch Thu tựa như một khỏa lưu tinh nện vào một đám người công nhân trong rừng. Tại đụng gãy vô số quá rậm rạp cành cây, Dịch Thu thành công rơi xuống đất. May mà xung quanh tiếng mưa rơi che giấu Dịch Thu rơi xuống động tĩnh. Hơn nữa chập chờn lá cây cũng vì che giấu Dịch Thu động tĩnh làm ra cống hiến. Lúc trước Dịch Thu chuẩn bị thử dùng bóng mờ hành tẩu trực tiếp thuấn di đến trên mặt đất. Bất quá rất hiển nhiên hắn đối với bóng mờ hành tẩu nắm giữ trình độ còn không có đạt tới như vậy. Thuận buồm xuôi gió trình độ, Dịch Thu vỗ một ít bởi vì mưa dính tại trên thân thể lá cây. Đối với lần này quất châu trợ trên không phiêu bơi lội Dịch Thu biểu thị cũng không tệ lắm. Tuy cùng chân chính phi hành so sánh không có như vậy tự do. Thế nhưng đối với trên mặt đất dày vò nhiều năm như vậy đứng thẳng vượn mà nói vẫn là rất mới. Lạ thể nghiệm, dù cho tại Tử Linh Pháp Sư phó bản bên trong đã bay qua một lần. Thế nhưng đường Dịch Thu xẹt qua quất châu trợ trên không thời điểm. Kia quen thuộc và lạ lẫm cảnh tượng để cho hắn vẫn có càng nhiều khó có thể kể ra tâm tình. Không có cố kỵ trên mặt đất mưa, Dịch Thu trực tiếp ngồi ở bởi vì hắn rơi xuống mà nhìn lên chịu đủ tàn phá kiều mộc phía dưới. Sau đó điều tra tổng võng mô phỏng, mục nát chi thành tuần này sản xuất 14.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Còn có hắn vốn có 34.515 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mục nát chi thành thông dụng kinh nghiệm ban thưởng là tại Dịch Thu trong dữ liệu. Đi qua Tử Linh Pháp Sư đoàn đội phó bản cách xù ban thưởng. Dịch Thu đã không thể nào nguyện ý đi tới ban thưởng càng thêm thưa thớt một mình phó bản. Lúc này Dịch Thu đã có 14.000 cộng 34.515 bằng 48.515 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mà để thăng võ tăng đẳng cấp đến 10 cấp cần 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cũng chính là hắn hiện tại đã có thể tăng lên tới 10 cấp. 10 cấp có nghĩa là chân chính mạo hiểm bắt đầu. Tựa như cùng hắn sở kinh lịch Tử Linh Pháp Sư đoàn đội phó bản đồng dạng. Rất có thể là một cái hoàn chỉnh, chân thật tồn ở thế giới. Dịch Thu lấy ra một khỏa thần dâu ăn hết. Hắn vật phẩm trong ba lô mặt có trọn vẹn 63 bao thần dâu đầy đủ hắn với tư cách là ăn vặt. Tuy thần dâu có thể tạo được nhất định yếu ớt trị liệu hiệu quả. Bất quá đối với có được tự cấp tự túc ngực chưa nở trị liệu cùng với hiệu quả càng thêm mạnh mẽ. Thánh thủy Dịch Thu mà nói, cũng không tính quá mức quý giá sự vật. Hơn nữa đương bị thương thời điểm, người khác đều là các loại rót thuốc nước. Chính mình lại lấy ra một bó lớn thần dâu nguyên lành ăn hết. Tại nước bắn tung tóe hãm hại miệng chậm chạp địa khép lại. Đối với loại tình cảnh này, Dịch Thu chung quy cảm giác Hoạc Phong có chút vi diệu. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng, đem ý thức tập trung ở nhân vật đẳng cấp phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới, có hay không đề thăng nhân vật đẳng cấp đến 10 cấp. Nên thao tác cần tiêu hao 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, khấu trừ nhân vật 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, nên bộ phận thông dụng kinh nghiệm tạm thời tiến nhập đông kết trạng thái. Đang tiến hành lần đầu tiên nhân vật tổng hợp hạn mức cao nhất kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường nhân vật chủng tộc đẳng cấp hạn mức cao nhất hoàn tất. Nhân vật chủng tộc đẳng cấp hạn mức cao nhất phù hợp thăng cấp tiêu chuẩn. Không cần tiến hành đột phá huấn luyện. Kiểm tra đo lường nhân vật khiêu chiến đẳng cấp hoàn tất. Nhân vật khiêu chiến đẳng cấp đã đạt tới tổng võng thấp nhất thăng cấp tiêu chuẩn. Không cần tiến hành lần thứ hai xác nhận. Kiểm tra đo lường nhân vật chỗ vật chất giới lớn nhất. Ngưng lại đẳng cấp hoàn tất. Nhân vật chỗ vật chất giới lớn nhất ngưng lại đẳng cấp phù hợp tiêu chuẩn. Không cần tiến hành nhân vật lôi kéo. nhân vật lần đầu tiên tổng hợp hạn mức cao nhất kiểm tra. Đo lường hoàn tất, giúp cho mở ra thăng cấp, 45.000 điểm thông dụng tuyết tan, đang tiến hành nhân vật thăng cấp, tất tiếng sột soạt tốt màn mưa, tinh quang ảm đạm, có lẽ tại rộng lớn trong vũ trụ, xa xôi tinh hải trong một đoàn tinh tế phần tử vân trung. Một khỏa non nớt nguyên thủy tinh cầu đang tại dần dần hình thành lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.